El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu dẫn, ý mày là gì? Bé nó còn ngây thơ trong sáng lắm. Không có gì. Senju, ta không thích ăn bơ lắm đâu. Shinichiro, cảm ơn chú vì đã đưa tôi về nhá. Bye, em chào hắn rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Bóng em khuất là lúc biểu cảm của bọn họ trở nên méo mó dị thường. Hàn khí tỏa ra như trời đông giữa đêm hè. Nói trước đi, hai ông chú sao lại ở cạnh? Anh trai của tôi, Senju, ngủ quên nên đưa về. Shinichiro, nhìn mặt tôi giống đang tin ông chú lắm hả? Hắn nói với giọng điệu như muốn khiêu chiến. Không bắt tin, Wakasa, à, mà thôi không sao. Dù sao các người cũng chẳng có cơ hội gặp anh ấy thêm lần nữa đâu mà. Senju nói rồi đi vào nhà để lại hai người đàn ông sắc mặt chẳng mấy vui vẻ gì ở lại. Phòng khách nhà Akashi, bây giờ mọi thứ đáng lẽ sẽ yên ắng lắm nếu không có lũ bạn của hắn. Nhóm Miki ở đây, đít con me chúng mày, nhà tao đéo phải nơi tụi bay tụ tập đánh bài hay là quán bar tiếp rượu đâu. Cút về mau lên, như đã nói, em chẳng thích người lạ ở nhà mình chút nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả, chồng tương lai đấy chứ người lạ nào ở đây. Âu, người đẹp à, bọn này được sự cho phép của Senju rồi. Đừng phũ thế chứ, Miki, TCS. Lũ lâu la, em vừa nói vừa lấy cây súng ở gần đó dí thẳng vào đầu Manchiro. Ấy ấy, đừng manh động vậy chứ. Takemichi, đăng ngày 8, 1, 2022, cách chương.